Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504 đoạt. 1. Lãnh Gia Phòng kêu giới người đúng là Lãnh Gia gia chủ Lãnh Ngọc Kiệt. Hắn bản nhân là 6 Diệp Linh Hoàng Tu Vi. Trong đó có một gốc cây linh thực đạt tới một Diệp Linh Hoàng Đỉnh. Nếu có thể đem này phân uẩn dưỡng bùn chụp được, linh thực đem có thể tăng lên tới nhị diệp, gia tộc cung cấp uẩn dưỡng bùn tài nguyên dù sao cũng là hữu hạn. Mỗi một năm một khối hoàng cấp uẩn dưỡng bùn căn bản là không đủ dùng. Đương nhiên, mặt khác phòng linh hoàng cũng đi theo báo giá, mấy phen xuống dưới, Lãnh Ngọc Kiệt hô, 13 vạn linh ngọc giá cao. Hoàng cấp uẩn dưỡng bùn lấy cái này giá cả tới xem đã xem như rất cao. Tuy rằng bên ngoài cơ bản mua không được, bất quá các đại gia tộc lại đều có con đường có thể đạt được một ít. Bởi vậy cũng không xem như thực chân quý. Đầu bạc lão giả thấy không ai lại kêu giới. Cười nói, còn có người ra càng cao giá cả sao? Ta đếm tới tam, nếu là không ai lại cùng giới. Này hoàng cấp uẩn dưỡng bùn liền lấy 13 vạn thành giao, một nhị, đầu bạc lão giả vừa muốn. Chuẩn bị đếm tới tam, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, 15 vạn, mọi người sửng sốt, hướng tới lầu hai phòng nhìn lại, thực mau liền biết đó là hoàng viện cùng thánh viện phòng. Mà cái kia lười biếng nhẹ nhàng thanh âm chính là Ngô Thanh Thiền. Hiện tại tham gia đấu giá hội người. Liền tính không có tận mắt nhìn thấy phòng đấu giá ngoại Lãnh Gia cùng Ngô Thanh Thiền phát sinh xung đột, nhưng tin tức đã sớm sinh động như thật truyền khắp, tất cả mọi người đều sinh ra một loại xem kịch vui tâm tư. Suy đoán Ngô Thanh Thiền đây là cố ý muốn cùng Lãnh Gia đối nghịch cha. Lãnh Ngọc Kiệt vừa nghe đến Ngô Thanh Thiền thanh âm liền tới khí. Cái này nghiệt chủng quả nhiên chính là sinh ra tới cùng Lãnh Gia đối nghịch. Đã từng hắn bộ hạ tinh anh tiểu đội bị Ngô Cảnh tàn sát hầu như không còn. Hiện tại cái này nghiệt chủng liền ra tới cùng chính mình làm trái lại. Thật là đáng chết, 16 vạn, Lãnh Ngọc Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Ngô Thanh Thiền như cũ lười biếng, 18 vạn, 19 vạn, Lãnh Ngọc Kiệt nghiến răng nghiến lợi. 20 vạn, Ngô Thanh Thiền như là không chút nào để ý. Lãnh Ngọc Kiệt vừa mới chuẩn bị tiếp tục đã bị Lãnh Gia một người cao tầng ngăn cản xuống dưới. Gia chủ, Ngô Thanh Thiền khẳng định là cố ý muốn chọc giận ngươi. Hiện tại uẩn dưỡng bùn giá cả hoàn toàn là vượt qua này giá trị. Ngươi cũng không nên mắc mưu a. Lãnh Ngọc Kiệt nguy hiểm híp híp mắt, cũng bình tĩnh rất nhiều, không hề mở miệng kêu giới. Vì thế Ngô Thanh Thiền hoa 20 vạn linh ngọc chụp được này phân hoàng cấp uẩn dưỡng bùn. Đang ngồi rất nhiều người đều cảm thấy Ngô Thanh Thiền như vậy hành động quá xúc động. Dùng nhiều 7 vạn linh ngọc vì đánh cuộc khẩu khí không đáng. Nhưng Ngô Thanh Thiền lại cảm thấy phi thường đáng giá. Linh ngọc đều là tránh tới. Bỏ lỡ lần này uẩn dưỡng bùn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể được đến tân. Nàng chín màu ma liên một khi hấp thu đột phá linh hoàng tu vi. Kia đem kéo ma hoàng thảo. Nếu là chính mình tìm được đem yêu thực chuyển qua linh thực không gian. Hoặc là đem chín màu ma liên cùng ma hoàng thảo chuyển qua tiểu tháp không gian biện pháp. Kia chính mình lập khế ước sở hữu yêu thực cũng đem đồng thời sẽ được lợi với này khối hoàng cấp. Quẩn dưỡng bùn, đây chính là chỉ kiếm không mệt mua bán. Ngô Thanh Thiền từ mà thế mà đến, đối giao dịch tiền thứ này căn bản là không có nhiều ít khái niệm. Nàng rất muốn đến khai, hoa tiếp tục kiếm là được. Ở thánh viện này gần một năm thời gian tới nay, Ngô Thanh Thiền tinh luyện không ít dược tề cùng chế tác rất nhiều thực văn phù phóng tới thương. Nghiệp khu gửi bán, cũng đạt được đại lượng linh ngọc, nếu không phải phía trước linh ngọc đại bộ phận đều ném tới rồi tiểu tháp không gian. Nàng hiện tại chỉ là linh ngọc thân gia liền tuyệt đối vượt qua đang ngồi đại đa số linh hoàng. Cường giả, đương nhiên, không có linh ngọc nàng còn có mặt khác đồ vật, nàng lần này ở đấu giá hội thượng tổn thất nhiều ít linh ngọc. Chờ đến hải vực liền ở Lãnh Gia trên người tìm trở về là được. Hết chương.